Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, tử vong 10 năm hung thủ 6. Nghe người nói chuyện ý tứ giống như không cho rằng nàng có thể còn sống sót. Phải không? Nhưng Đường Yên Lệ dù sao vừa mới chết không lâu à. Hung thủ cuối cùng đem nàng chế tác thành làm co lại đầu người cùng còn đem nàng thi hài đặt ở tống. Ngọc Nhân sát vách, những này chúng ta cũng đều tận mắt nhìn thấy không phải sao? Nhưng người không phải cũng không có xác nhận qua những cái kia thi hài đến cùng có phải hay? Không Đường Yên Lệ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, nói thì nói thế. Nhưng là mấy vị khác thầy khô không phải cũng không có làm DNA giám định a. Bởi vì từ logic đi lên phân tích, nạn nhân mất tích cùng nguyên nhân cái chết hoàn toàn cũng giải thích được. Ta cũng liền tạm thời không đi lãng phí những thời giờ kia. Huống chi hung thủ hoàn toàn không cần thiết giấu giếm Đường Yên Lệ tin chết. Mà lại liền Tống Ngọc Nhân cũng tin tưởng vững chắc người chết chính là nàng mẹ. Ở trong đó không nên tồn tại nghi điểm gì a. Đương nhiên rồi, muốn cuối cùng xác thực, ta có thể đi trở về làm thí nghiệm. So với một chút làm co lại đầu người cùng Tống Ngọc Nhân DNA là được rồi. Đã tạm thời không cách nào xác định, chúng ta tạm thời trước không thảo luận cái này. Liền muốn nghĩ từ hôm qua cho tới hôm nay chúng ta còn phát hiện cái khác manh mối không có. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái nghĩ nửa ngày, ta có thể nghĩ đến cũng đều tìm được. Chính là ngươi thấy những thứ này, nhưng ta ngược lại thật ra nhớ tới một kiện quái sự. Ta lúc đầu không có quá coi là thật, cùng ngươi thảo luận nửa ngày. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy giống như có chút thành tựu. Ồ, ta tìm trước ngươi kỳ thật đã tìm đồng lão đầu con gái xác minh qua tình huống. Nếu không cũng không phát hiện được nàng trí lực có vấn đề. Hắn đối hung thủ tập kích nàng đi qua hoàn toàn không có khái niệm. Cái này cũng có thể nhìn ra hung thủ đưa tay 10 phần nhanh nhẹn. Không cho bọn hắn người một nhà nhiều ít phản ứng thời gian. Thế nhưng là, ngay tại ta hỏi nàng hung thủ bộ dạng dài ngắn thế nào lúc. Nàng luôn luôn nói, đào, đào, đào, đào. Đây là ý gì a? Ta lặp đi lặp lại hỏi nửa ngày. Nàng cũng không có nói rõ ràng. Chỉ là dùng tay làm bộ đào đất. Đào đất. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe được càng hoang mang. Lục Tiểu Đường lại nói. Ta đã bắt đầu cũng cho là nàng là si nhân nói mớ. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Nhưng lại cảm thấy nàng tựa hồ là ám chỉ cái gì. Ngươi nói là... Nàng thật nhìn thấy hung thủ tại đào đất. Ai biết, có lẽ không phải hung thủ. Nhưng ít ra là người nào đó tại cái nào đó đặc thù thời điểm đào thứ gì. Trùng hợp bị nàng nhìn thấy. Cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Đào đất, Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ngươi chờ một chút, hắn nói chạy ra khỏi phòng. Một lát sau, cầm một thanh rỉ sét sẻng trở về. Lục Tiểu Đường hỏi, cái này là từ đâu mà lấy ra? Ban công phá hòm sắt bên trong, nông thôn nhà cơ hồ mọi nhà đều có thứ này. Ta cũng không có quá để ý. Bất quá ngươi đã nói như vậy. Chúng ta liền tạm thời giả thiết. Nhà đầu kia ngẫu nhiên trông thấy chính là ở chỗ này người Thượng Hải tại đào đất. Người Thượng Hải vì cái gì đào đất? Vì che giấu thứ gì? Lục Tiểu Đường tiếp lấy Mộ Dung Vũ Xuyên mạch suy nghĩ nói. Cho nên hắn mới thuê lại căn phòng này. Chính là vì giám thị. Sợ có người phát hiện bí mật của hắn. Cái này suy đoán nghe vào rất hoang đường. Mà lại tồn tại lỗ thủng. Nhưng cũng là Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt duy nhất có thể tưởng tượng đến suy. Đoán, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.